Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương lựa chọn nỗi khổ. Đằng Vương gian nan nói xong, Đằng Vương Phi trên mặt vui sướng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nàng cho rằng không phải là mình hiểu ý tứ. Hỏi, cái gì, Vương gia nói Thanh Nhi làm sao vậy? Không, không có, không có là có ý gì? Thanh Nhi, Đằng Vương thanh âm nghẹn ngào, cắn răng lặp lại, Thanh Nhi không có, Đằng Vương Phi đứng ở tại chỗ. Đúng rồi, nàng chưa gặp được Thanh Nhi, nàng theo nay Đằng Vương phủ cửa lớn bắt đầu liền chưa gặp được Thanh Nhi. Nàng không tin Thanh Nhi của nàng lúc này còn có thể ở tại Cao gia. Vương gia khẳng định đã sớm đem nàng tiếp về nhà, thế nhưng nàng vì sao không nhìn thấy? Nàng nhìn ra phía ngoài, lại có một chút rộng mở trong sáng. Các nàng trở về không nói canh giờ, đã trễ thế này, Thanh Nhi tất nhiên đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, Đằng Vương trên mặt biểu tình cho nàng trọng trọng một kích. Nàng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm lo âu khởi đến, tả hữu tìm người, thậm chí ở tại chỗ dạo qua một vòng. Trên mặt của nàng một lần nữa treo bật cười. Vương gia nhưng không nên gạt thiếp thân. Việc này lừa không được. Nàng đột nhiên xoay người, hướng phía ngoài cửa chạy đi. Đằng Vương đứng lên đuổi một bước, lại cũng chỉ có thể truy như thế một bước. Hắn liền đau cưỡng ép đứng ở tại chỗ. Nhu Nhi, Đằng Vương phi hướng phía Ngụy Thanh Liên xuất giá tiền khuê phòng chạy đi. Nàng chạy lòng như lửa đốt, trong miệng không ngừng hàm. Thanh Nhi, Thanh Nhi, mẫu phi đã trở về. Ngươi mau ra đến, vừa giận phụ vương hù dọa mẫu phi mới không tin. Thanh Nhi, Ngụy Tây Đường nghe thấy thanh âm ly khai vọt ra. Mẫu phi, Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Thanh Liên đô nhao nhao chạy ra. Mẫu phi, Trì Nhi, ngươi đại tỷ đâu? Đằng Vương phi thân thủ cầm lấy Ngụy Tây Đường tay, vội vàng hỏi, ngươi đại tỷ ở đâu? Ngụy Tây Đường bị nàng cầm lấy tay, nhìn nàng, mẫu phi, Trì Nhi, Đằng Vương phi thanh âm dẫn theo khóc nức nở. Ngươi đại tỷ đâu, ngươi nói chuyện nha, ngươi nói cho mẫu phi ngươi đại tỷ đi nơi nào. Trì Nhi, trầm mặc, như cũ là trầm mặc, Ngụy Tây Đường chỉ có thể trầm mặc. Đằng Vương phi trong mắt chậm rãi hội tụ chưa bao giờ có tuyệt vọng. Nàng lảo đảo lui về phía sau một bước. Lại lần nữa nhấc chân hướng phía Ngụy Thanh Liên khuê phòng chạy đi. Thanh Nhi, phụ vương ngươi nhất định là hù dọa mẫu phi, nhất định là, Thanh Nhi của ta, Thanh Nhi, Ngụy Tây Đường nhấc chân đuổi tới. Hành lang đài treo đèn lồng quá mờ tối, làm cho người ta thấy không rõ đường phía trước. Đằng Vương phi đột nhiên vọt tới trước, bị hoa viên trên đường nhỏ nhô ra một tiểu khối thạch giác vấp. Nàng nằm bò trên mặt đất, trong nháy mắt khóc thành tiếng. Thanh Nhi của ta đi chỗ nào? Ngụy Tây Đường quỳ trên mặt đất, đem Đằng Vương phi đỡ lên. Đằng Vương phi sụi lơ trên mặt đất, Ngụy Tây Đường thân thủ ôm nàng. Mẫu phi, Trì Nhi, ngươi nói cho mẫu phi, ngươi đại tỷ có phải hay không? Có phải thật vậy hay không? Không có. Nàng vẻ mặt là lệ hỏi. Mẫu phi van cầu ngươi, ngươi nói cho mẫu phi, ngươi đại tỷ thực sự không có sao? Ngụy Tây Đường nhìn ánh mắt của nàng, sau đó nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đằng Vương phi nói cái gì chưa nói, lập tức phun ra một búng máu, ngất đi. Ngụy Tây Đường vội vàng đối phía sau hô, người tới, mau tới người. Đằng Vương phi bị người nâng vào phòng nội. Đằng Vương hoàn toàn bất cố thân thượng, tùy thời tùy chỗ chưa bao giờ giảm bớt quá đốt tâm thực cốt. Chỉ đau không ngủ không nghỉ canh giữ ở Đằng Vương phi bên người. Đằng Vương phi lần hai buổi trưa mới chuyển tình. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn trướng đỉnh, hỏi hai câu, Thanh Nhi vì sao lại không có? Ai hại chết Thanh Nhi của ta? Đằng Vương chậm rãi mở miệng nói, Nhu Nhi, là ta không bảo vệ tốt Thanh Nhi, là ta nhất thời đại ý. Thanh Nhi thậm chí mang thai. Đằng Vương phi nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Lúc trước ly khai Kim Châu, Vương gia là thế nào đáp ứng tiếp thân? Vương gia nói hội bảo Thanh Nhi bình an. Vương gia, nàng nghẹn ngào. nếu như lúc trước biết Thanh Nhi hội, thiếp thân tuyệt đối sẽ không ly khai Kim Châu. Thiếp thân thà rằng thay Thanh Nhi đi tìm chết. Thiếp thân, vương gia, ngươi sao có thể nói không giữ lời, Đằng Vương cúi đầu. Hai tay chăm chú chuyên nắm tay, nửa ngày mới mở miệng. Nhu Nhi xin lỗi, là ta vô năng, không có thể bảo hộ của chúng ta Thanh Nhi, Đằng Vương phi chảy nước mắt lắc đầu. Vương gia đi ra ngoài đi, thiếp thân nghĩ một người tĩnh tĩnh, Nhu Nhi. Đằng Vương nghĩ nắm tay nàng, không ngại Đằng Vương phi nhắm hai mắt, số chết đem tay của mình rút trở lại. Đằng Vương nhìn không có vật gì tay, há miệng, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Đợi hắn thật vất vả đi tới ngoài cửa thời gian, trong sương phòng truyền ra Đằng Vương phi thất thanh khóc giống thanh âm ơ siêu. Đằng Vương yên tĩnh ngồi ở ngưỡng cửa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trán trâu một khắc không ngừng chảy xuống. Hắn nghe Đằng Vương phi tiếng khóc, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Này thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng hào hoa phú quý vô song thiên gia hoàng tử, hắn nghe dốc hết cả đời sở yêu nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc hậu chảy xuống thuộc về hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo nước mắt. Hắn ôm Thanh Nhi thi thể, thời gian cũng không có thể rơi xuống nước mắt, lại vào lúc này chảy xuống. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư hai người ở sơ nghe thấy thời gian sững sờ ở tại chỗ. Nửa ngày Ngụy Hồng Y lúc đó liền khóc lên, đại tỷ. Ngụy Tĩnh Tư thì lại là đột nhiên nhấc chân xông ra ngoài, trong miệng hô to một tiếng, ta muốn tự tay giết Cao Trạch tên xúc sinh kia. Nàng cái gì cũng không biết, lại gắt gao nhận định Ngụy Thanh Liên chết là Cao Trạch gây nên. Bằng không, vì sao hắn hội mang theo đồng song ngư nữ nhân kia bỏ trốn? Ngụy Tây Đường đứng ở hành lang giác sử, hờ hững phân phó một tiếng, đừng làm cho Tam tiểu thư thất thủ đánh chết hai người kia. Ta muốn đích thân thu thập bọn họ. Phía sau tướng sĩ vội vàng cúi đầu. Là, Ngụy Tĩnh Tư vọt tới giam giữ Cao Trạch địa lao, cầm trong tay một cây không biết đâu bắt tới cành cây. Làm cho người ta mở nhà tù môn, đối Cao Trạch liền dùng cành cây quật, ngươi này xúc sinh, ngươi hại chết ta đại tỷ. Xúc sinh, ta đại tỷ mắt bị mù mới nhìn thượng ngươi như vậy cầm thú. Phó Tranh nghe thấy tiếng gió theo vào địa lao, thấy Cao Trạch đang trốn, trực tiếp tướng sĩ phân phó, bắt được hắn, hai binh sĩ trực tiếp đem Cao Trạch đè lại. Ngụy Tĩnh Tư điên rồi như nhau liều mạng hướng Cao Trạch thân thủ quật. Ngươi này không biết xấu hổ gì đó, ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, ngươi hại chết ta đại tỷ, ta đánh chết ngươi. Ngụy Tĩnh Tư điên cuồng đánh một trận, đột nhiên dừng lại động tác, xoay người đi ra ngoài. Đồng song ngư nữ nhân kia ở đâu? Hồi Tam tiểu thư, ở sát vách nữ lao. Giam giữ Cao Trạch lao ngục bị binh sĩ một lần nữa khóa thượng. Cao Trạch vừa nghe Ngụy Tĩnh Tư muốn tìm đồng song ngư, đột nhiên xông lại, cầm lấy nhà tù lan can, liều mạng quát, bất, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi, ngươi bị động nàng, ngươi đánh ta. Ngụy Tĩnh Tư bản muốn đi tìm đồng song ngư, nghe thấy Cao Trạch lời này, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cao Trạch, đánh ngươi nàng hội đau. Phó Tranh lại phân phó, đi đem kia nữ phạm mang tới, chờ đợi Tam tiểu thư xử lý. Ngụy Tĩnh Tư quay đầu lại nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, không nói chuyện, chính là ngầm thừa nhận, vốn có nàng cũng là như thế này tính toán, nguyên lai đánh hắn hắn không sợ, hắn sợ chính là đánh đồng song ngư. Ngụy Tĩnh Tư châm chọc đảo, hảo một si tình loại. Cao Trạch liều mạng đổi ôm lan can, có bản lĩnh các ngươi xông ta đến, các ngươi xông ta đến, các ngươi bắt nạt nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Ngụy Tĩnh Tư trên mặt còn treo lệ, cũng đã khanh khách cười ra tiếng, bắt nạt nữ nhân, nàng cười to, nữ nhân khó xử nữ nhân, đây không phải là bình thường sao, trái lại ngươi. Ngươi như vậy một không biết cái gọi là xúc sinh, hại chết ta đại tỷ, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ. Cao Trạch cắn răng, ngươi đại tỷ tử, có quan hệ gì với ta? Ngụy Tĩnh Tư, ngươi đừng đối con cá động thủ, ngươi cứ đánh ta liền lạc. Ngụy Tĩnh Tư mở suy nghĩ. Cắn răng, đạo, đánh ngươi, vừa không phải đánh, đáng tiếc đánh ngươi không hiểu hận. Nàng cầm lấy cành cây ở trên tay gõ, ta muốn đánh một chút giải hận ngươi. Đang khi nói chuyện, Đồng Song Ngư đã bị người kéo qua đây. Nàng tóc tai bù xù, vẻ mặt vết bẩn, trên người nguyên bản mặc hoa phục sớm bị lột ra, chỉ chừa màu trắng tù phục. Nàng bị người ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn đến Cao Trạch, không khỏi khóc hô lên, Trạch ca ca con cá. Cao Trạch hết sức phe phẩy lan can, phóng ta ra, phóng ta ra, các ngươi bọn khốn kiếp kia, súc sinh. Phó Tranh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu Ngụy Tĩnh Tư đạo, Tam tiểu thư phải cẩn thận một chút đánh, hôm qua mời đại phu thay vị này nữ phạm bắt mạch. Không được nghĩ lại nghiệm ra nữ phạm có mang bán nguyệt mang thai. Xác thực làm cho người ta ngoài ý muốn, Cao Trạch mãnh ngẩng đầu. Các ngươi, Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên thân thủ ném trong tay cành cây. Tả hữu vừa nhìn tìm giải hận gì đó ai. Không được nghĩ Phó Tranh thân thủ đem một cây mang thứ tế côn đưa cho nàng. Đây là hình phòng mới ra vũ khí. Tam tiểu thư nhưng thử thử, Cao Trạch động tác cứng đờ. Đột nhiên điên cuồng phe phẩy lan can. Quát, bất, bất, không muốn, các ngươi không thể như vậy đối con cá. Nàng có mang, con cá, Trạch ca ca, Đồng Song Ngư nằm bò trên mặt đất. Hướng phía Cao Trạch phương hướng khóc kêu. Trạch ca ca cứu ta, Ngụy Tĩnh Tư giơ tay lên. Đối Đồng Song Ngư phía sau lưng hung hăng đánh một cái. Đồng Song Ngư thụ đau, không tự chủ được hô lên. A, đau quá, Trạch ca ca, chịu đòn quá vị trí. Rất nhanh bởi vì gậy gộc thượng gai nhọn ra ngâm ra máu. Nàng khóc hô, Trạch ca ca cứu ta, a. Cao Trạch ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, hung hăng cầm lấy tóc của mình. Phó Tranh nhìn hắn một cái, lại phân phó, thỉnh Cao công tử ra nhìn, bằng không chẳng phải là lãng phí Tam tiểu thư một phen khí lực. Ngụy Tĩnh Tư trừng mắt, cắn răng, đối trên mặt đất lăn Đồng Song Ngư một chút đánh. Thẳng đánh nàng trán thấm xuất mồ hôi hột, thở hồng hộc còn không ngừng tay. Cao Trạch bị hai binh sĩ áp, cưỡng ép bắt tóc hắn buộc hắn nhìn, Cao Trạch mắt trừng gắt gao. Cắn răng thật chặt, nước mắt theo hai má đi xuống rơi. Đồng Song Ngư tiếng hô do bắt đầu hô to biến thành thống khổ rên rỉ. Nằm bò trên mặt đất dẫy dụa thân thể, đầy người máu đỉa mơ siêu, Ngụy Tĩnh Tư chính muốn tiếp tục đánh. Không ngại địa lao bên ngoài truyền tới một thanh âm, Ngụy Tây Đường từ phía trên chậm rãi đi xuống. Tam tỷ tỷ, không phải nói vị này nữ phạm có thai. Ngươi như vậy đánh. Vạn nhất bị thương đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nàng để sau lưng hai tay, một thân đơn giản nhất màu trắng quần áo, trực tiếp đi đến, một nhẹ nhàng khoan khoái thanh lệ mặt, vóc người cực cao, có cùng Kim Châu bình thường nữ tử không có đích thân lượng. Bất quá hai năm, nàng đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, đầy người thiên gia công chúa quý khí, đối mặt với đầy đất vết máu. Trên mặt của nàng tìm không được nửa phần khó chịu biểu tình. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn trên mặt đất Đồng Song Ngư, tiếp tục nói, như vậy tuyệt diễm vô song mỹ nhân, như là chết như vậy xác thực đáng tiếc. Nàng bộ dáng này trái lại nhượng bản công chúa nhớ lại Kim Châu thế tộc Đồng gia vô song đại tiểu. Thư, đáng tiếc vị đại tiểu thư kia lâu cư thâm cung, vì phu thủ tiết, cuối rơi vào cái tử nhập biển lửa ngại kết quả. Mặc dù kết cục có chút thê lương, bất quá, coi như không làm thất vọng nàng từng vì thái tử phi thân phận. Đồng Song Ngư nằm bò trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nàng biết người nói chuyện là ai, cũng biết bây giờ thiên vũ tối người có quyền thế chính là nàng. Ngụy Tây Đường nhìn đầy người vết máu nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích Đồng Song Ngư. Cười cười, nữ phạm bộ dáng xác thực động lòng người. Như vậy kiều người chắc hẳn là vô số nam nhi trong lòng niệm tưởng. Cùng với như vậy chôn vùi nàng tính mạng, không như gọi nàng làm một chút hữu dụng chuyện, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cao Trạch tựa hồ minh bạch nàng muốn nói gì? Đột nhiên liều mạng dãy giụa khởi đến. Ngụy Trì, nàng là của Thiên Vũ Thái Tử Phi, thân phận nàng tôn quý. Nàng là Đồng gia đại tiểu thư, Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt. Cao công tử chắc hẳn là nhận sai nhận. Đổng gia đại tiểu thư thế nhưng cái thanh quý người. Sao sẽ rời đi hoàng cung cùng người bỏ trốn. Bất quá bộ dáng nhi có chút tương tự mà thôi. Đã nàng phạm bất kiểm chi tội. Nếu như xử tử thực sự đáng tiếc. Không như vật tẫn kỳ dụng càng thỏa đáng. Trong quân tướng sĩ quanh năm xuất chinh bên ngoài. Doanh Trung Liên cái giặt quần áo làm cơm đô là nam nhân. Cơ khổ không chỗ nương tựa tịch mịch khó ngủ. Nếu có cái kiều người ấm áp đầu giường đặt gần lò sưởi, cũng có thể để cho bọn họ chống lên tinh thần vì quốc chinh chiến. Này nữ phạm coi như là vì Thiên Vũ làm một chút hữu dụng chuyện bất. Cao Trạch điên cuồng hét lên. Bất, nàng là thái tử phi. Nàng là thái tử phi. Nàng mang thai. Thân phận nàng tôn quý. Ngươi không thể như vậy với nàng. Ngụy Trì, ngươi là ở trả thù ta. Ngươi trả thù ta. Nàng chính mặt, nhìn về phía Cao Trạch. Hỏi, trả thù. Cao đại nhân suy nghĩ nhiều. Cao đại nhân là Thiên Vũ mệnh quan. Thân cư muốn vị, chắc hẳn Cao đại nhân cũng nguyện ý vì quốc gia phân lực. Thái tử phi ở Quá Thâm cung một mình trong phòng. Ngóng trông có nam tử cũng hữu tình nhưng nguyên. Bất quá, nàng này kiên quyết không phải thái tử phi, bằng không nàng cũng sẽ không chết vào thâm cung đi lấy nước. Nàng phạm thế nhưng ngâm lồng heo tội chết, bản công chúa lưu nàng mạng sống, hứa nàng sinh hạ bào thai trong bụng. Bản công chúa cho rằng Cao đại nhân đối với lần này nữ như vậy trung tình, chắc chắn sẽ đối bản công chúa vô cùng cảm kích. Cao Trạch hoàng trên dưới giang thẳng đánh nhau. Hắn liều mạng lắc đầu. Ngươi không thể như vậy đãi nàng. Điện hạ, công chúa, ngươi nếu như vì Ngụy Thanh Liên vừa chết trả thù, ta gánh trách, là lỗi của ta, toàn là lỗi của ta. Ngươi phóng quá nàng, ngươi phóng quá nàng cùng nàng trong bụng hài nhi. Van cầu ngươi điện hạ, van cầu ngươi công chúa. Ngụy Tây Đường xoay mặt nhìn hắn. Đạo, bản công chúa tha nàng không chết, không chết phóng quá nàng. Sau đó nàng hỏi Đổng Song Ngư. Nữ phạm, ngươi là muốn chết còn là muốn sống? Đổng Song Ngư thoi thóp một hơi. Đạo, muốn sống. Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạch cười. Chắc hẳn Cao đại nhân cũng nghe tới. Nữ phạm chính mình chọn lộ. Quái được người ngoài. Điện hạ, Cao Trạch vội la lên. Tay chân vô lực, lo lắng. Nàng không có sai, toàn là lỗi của ta. Ngụy Tây Đường lạnh nhạt nói. Một người đàn ông có vợ. Nàng nguyện cùng ngươi cùng bỏ trốn, vốn là bất kiểm hành trình, sao có thể không có sai? Đáng tiếc một cùng thái tử phi giống quá mặt, bất quá một quyển thân phận dưới sướng nữ, vì Thiên Vũ ra phân lực, xem như bản công chúa nhân từ, lưu nàng sinh lộ, bất quá, nàng chuyện vừa truyền, đạo, nàng trong bụng đứa nhỏ trái lại cái phiền phức, nếu như để lại, ắt gặp hậu nhân lên án, nếu như giết. Chẳng phải là bạch bạch đáng tiếc một cái mạng. Sau đó nàng nói, Cao đại nhân, ngươi cảm thấy nam làm nô nữ vì sướng. Thay Cao đại nhân lưu cái hậu. Thế nào, ngươi này độc phụ, Cao Trạch đột nhiên điên cuồng quát. Ta muốn giết ngươi, ngươi này độc phụ, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Ngươi tới, Cao đại nhân chi pháp phạm pháp, ngang nhiên nhục mạ thiên gia công chúa. Tội không thể thứ cho, nên lấy cái chết tội luận xử. Bất quá bản công chúa xưa nay tấm lòng nhân hậu, thờ phụng Phật gia lòng từ bi vừa nói, như vì hắn một câu nhục mạ liền sát nhân, trái lại gọi bách tính làm trò cười cho người trong nghề. Đã họa xuất khẩu ra, kia bản công chúa liền ngăn họa nguyên, sau đó thỉnh cái may qua đây vá miệng hắn, cần hắn mở miệng lúc, lại hủy đi tuyến, tốt xấu để lại hắn một mạng sống, Cao Trạch cứng ở tại chỗ. Ngươi, Cao đại nhân nghĩ lại sau đó nói, bản công chúa tuy lòng dạ rộng, bất quá cũng không phải nhu nhược người vô năng, gọi người dồn đến trên đầu còn không dụng hình, đó cũng là sống uổng phí nhiều năm như vậy, nàng lại cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất Đổng Song Ngư. Lại nói, hảo hảo một phụ nữ có thai, tam tiểu thư cấp hỏa công tâm động tay đánh người, các ngươi cũng không ngăn, còn không mau người trị liệu. Nàng cười lạnh, còn chỉa về phía nàng đi an ủi bản công chúa 10 vạn đại quân đâu. Ngươi, Cao Trạch, a, một tiếng phun ra một búng máu. nếu không phải hai tướng sĩ nâng, sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Ngụy Tây Đường phất tay áo, trực tiếp ra địa lao. Ngụy Tĩnh Tư cây gậy trong tay ném, theo nàng liền chạy ra ngoài. Chỉ nhi, còn là ngươi có biện pháp, đem hắn tức hộc máu. Vừa ta đánh hắn, hắn vậy mà hừ cũng không hừ một tiếng, tức chết ta. Ngụy Tây Đường mặc dù so với Ngụy Tĩnh Tư tuổi còn nhỏ, bất quá nàng vóc người thần kỳ cao. Theo Kim Châu lúc chia tay, Ngụy Tây Đường bất quá so với nàng cao một điểm, bây giờ đã so với nàng cao hơn nửa cái đầu. Ngược lại làm cho nàng có vẻ càng tượng tỷ tỷ. Liếc nhìn nàng một cái, Ngụy Tây Đường đạo, sau này sinh khí nói với ta một tiếng, chính ngươi đi động thủ mệt cái gần chết còn đem mình khí đến. Nhiều ngốc, nói với ta, ta thay tam tỷ tỷ chút giận liền đi. Ngụy Tĩnh Tư thân thủ ôm nàng một cái cánh tay, trên mặt lộ ra một chút khổ sở. Chỉ nhi, ta nhớ tới đại tỷ tỷ ta liền khó chịu. Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng. Đãi hội trở lại, nhớ cùng nhị tỷ tỷ nói một tiếng. Hai người đi an ủi hạ mẫu phi, ngàn vạn đừng làm cho nàng luẩn quẩn trong lòng. Gọi nàng lúc nào cũng nhìn thấy hai người các ngươi. Ngoan không dưới tâm ơ siêu kia phụ vương. Ngụy Tĩnh Tư lau nước mắt. Mẫu phi nhất định sẽ cùng phụ vương sinh khí. Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Đạo, ngươi đi nói cho mẫu phi, phụ vương sẽ ở ngày mai đăng cơ xưng đế. Hắn không kịp mẫu phi, Ngụy Tĩnh Tư mãnh ngẩng đầu. Cái gì, phụ vương đăng cơ, không kịp mẫu phi, Ngụy Tĩnh Tư lắc đầu. Sẽ không, phụ vương mới không phải là người như thế. Nếu là hắn muốn ngai vàng không muốn mẫu phi, mới sẽ không chờ đến mẫu phi trở lại Kim Châu sau này mới xưng đế. Ngụy Tây Đường xoay người. Nhìn nàng, đạo, tam tỷ tỷ, người ở hoàng quyền trước mặt, tất nhiên hội biến. Từ xưa đế vương đều như vậy, không phải phụ vương một người hội biến, hiểu chưa? Ngụy Tĩnh Tư nước mắt bùm bùm đi xuống rụng, phụ vương tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngụy Tây Đường không nói chuyện, mà là xoay người đi về phía trước đi. Phó Tranh đứng ở hai người không bao xa địa phương, hắn đối bên người tướng sĩ nói câu, Tống Tam công chúa trở lại, chính mình nhấc chân đuổi theo nàng. Chỉ nhi, Ngụy Tây Đường xoay người, trong hốc mắt treo lệ, nàng xem Phó Tranh, một giọt thanh lệ theo viền mắt chảy xuống. Nếu sớm biết ta là như thế này tâm tình, ta thà rằng, Phó Tranh về phía trước một bước, thân thủ đem nàng ủng đến trong lòng. Chỉ nhi, cái này cũng không trách ngươi. Trách ta, nàng cúi đầu, tựa ở trong ngực hắn, thấp giọng nói, trách ta dã tâm mạnh mẽ, trách ta tự cho là đúng, trách ta sơ ý đại ý. Ta không chỉ không bảo vệ đại tỷ, liên phụ vương đô hộ bất ở, uổng ta có 10 vạn đại quân ở tay, nhưng ngay cả nho nhỏ 7 thích khách cũng đỡ không nổi. Còn hại phụ vương, không trách ngươi, thật không trách ngươi, trách chỉ trách ta sơ ý đại ý, cho rằng tới Kim Châu liền tất cả không lo, cho là có 10 vạn đại quân che chở, liền không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nói. Sao có thể trách ngươi đâu? Ta mới là bảo vệ ngươi người. Là ta không bảo vệ tốt ngươi. Là ta không có thể nhìn thấy chung quanh là phủ an toàn. Liền nhượng ngươi mạo muội một người chạy về phía trước. Ngươi muốn trách, cứ trách ta, chớ tự trách, là của ta không phải. Không liên quan gì đến ngươi, Ngụy Tây Đường tựa ở hắn bả vai nửa ngày. Chậm rãi phun ra một hơi. Chậm rãi ngẩng đầu, đạo. Ta không sao, Phó Tranh gật đầu. Chính mình chú ý một chút, đừng quá khổ sở, được không? Nàng gật gật đầu, sau đó xoay người hướng phía Đằng Vương nằm phòng ở đi đến. Đẩy cửa vào phòng, Đằng Vương chính co giúp ở sáng. Trên người quần áo bị hãn làm ướt một lần lại một lần. Nghe thấy động tĩnh hắn cứng đờ, chậm rãi xoay người, Chỉ nhi, Ngụy Tây Đường ở hắn bên người tọa hạ. Phụ vương, Đằng Vương kéo tay nàng. Chỉ nhi, mẫu phi của ngươi khá hơn một chút không có. Ngụy Tây Đường gật đầu. Nhiều, ta nhượng nhị vị tỷ tỷ vẫn cùng, Đằng Vương vẻ mặt suy yếu gật đầu. Mỗi một câu nói, hắn đều phải cầm lấy dưới thân cái giường cắn răng. Những thứ ấy thần tử có đến vương phủ tìm sao? mỗi ngày đô đến, đem đằng vương phủ đương hoàng cung, đệ đều là sổ con. Ngụy Tây Đường trên mặt không có nửa phần biểu tình. Phụ vương không cần quản, giao cho Hải Nhi xử trí đi, đằng vương lắc lắc đầu. Chỉ Nhi, ngươi nếu như cái nam nhi thân, phụ vương hiện tại dù cho buông tay mặc kệ cũng tự sẽ có người ủng hộ ngươi đăng cơ. Nhưng ngươi mà lại là một nữ nhi thân, như nghĩ danh chính ngôn thuận, liền tất nhiên muốn trải qua phụ vương này một tao. Chỉ Nhi, ngươi sau đó thỉnh Tiên Tôn qua đây, dừng một chút. Hắn lại nói, Tiên Tôn tuy ý đồ không rõ, ít nhất hiện tại hắn đối với ngươi coi như tận tâm. Chỉ Nhi thiết không thể hành động theo cảm tình, Ngụy Tây Đường gật đầu. Hải Nhi biết, đi đi, đằng vương một lần nữa nằm xuống, đạo, sau đó nhượng Tiên Tôn tiến vào, ngươi đi cùng mẫu phi của ngươi. Ngụy Tây Đường do dự một chút, sau đó gật gật đầu, là, phụ vương, Tương Khanh ở tại đằng vương phủ lúc đầu cái kia thiên phòng lý. Ngụy Tây Đường đi tìm hắn thời gian. Hắn chính một chút ở một tiểu sử nghiền nát cái gì thứ gì. Ngụy Tây Đường bước vào viện, đầu hắn cũng không nâng nói câu. Điện hạ hơi chờ một lát, hắn một bên đảo xử lý gì đó. Một bên hướng kia xử lý thích nhập máu của hắn. Thẳng đến hắn cảm thấy hài lòng, liền phủng vật kia đứng lên vào phòng. Ngụy Tây Đường này nhất đẳng liền đợi một nửa canh giờ. Tương Khanh từ trong phòng ra, trong tay phủng một tiểu chung, Ngụy Tây Đường tiến lên một bước ngăn cản hắn. Đây là cái gì? Tương Khanh nhìn kia tiểu chung đạo, một loại nhưng để hóa giải vương gia đốt tâm thực cốt chi đau dược. Ngụy Tây Đường thân thủ muốn đi lấy, Tương Khanh chậm rãi tránh thân thể, đạo, thuốc này có muốn hay không phục, chỉ có thể do vương gia quyết định, điện hạ cũng không thể tự ý làm chủ. Nàng ninh ninh chân mày, trái lại nhịn xuống, nhìn hắn nói, phụ vương muốn gặp ngươi. Tương Khanh khẽ gật đầu, là, điện hạ, hai người một đường đi, đô không nói chuyện, ngay muốn tách ra lúc đi, Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng, ta coi thấy vừa ngươi hướng kia xử lý giọt máu, như vậy thuốc này thế nhưng cũng có chút thêm vào chi đau. Tương Khanh dừng bước, hắn chậm rãi xoay người, đạo, điện hạ anh minh. Tương Khanh máu có giải độc chi hiệu, uống thuốc người có thể giải một độc, lại tất nhiên hội có chứa ngoài ý muốn nỗi khổ, chẳng qua là sở phục người thế nào chọn lựa mà thôi. Ngụy Tây Đường hỏi, phụ vương hội đau không? Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu, kia cười ở hắn kia trương vô song tuấn nhan thượng ngày càng làm cho người ta cảm thấy có loại rung động lòng người Mỹ. Điện hạ yên tâm, đây là giảm bớt vương gia thân đau dược, tự nhiên sẽ không lại nhượng vương gia cảm thấy đau đớn. Kia phụ vương lần này uống thuốc sau, ngoài ý muốn nỗi khổ, là chỉ cái gì? Nàng hỏi, điện hạ. Tương Khanh đến gần nàng, thấp giọng nói, Tương Khanh cho rằng, chọn lựa ở chỗ vương gia, mà không phải điện hạ. Điện hạ hà tất lo sợ không đâu đâu. Ngụy Tây Đường ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên thân thủ đi cướp trong tay hắn tiểu chung, cắn răng hỏi, thuốc này, thế nhưng có giảm đau lại đoạt mệnh chi hiệu. Bất chờ Tương Khanh trả lời, nàng đột nhiên ánh mắt sắc bén, hai mắt mang hận thân thủ. Tương Khanh, đem dược cho ta. Tương Khanh lui về phía sau một bước. Điện hạ, Ngụy Tây Đường trong tay áo trực tiếp bắn ra hai căn rất nhỏ huyết hồng ti, hướng phía trong tay hắn tiểu trung thẳng đánh mà đi. Tương Khanh chỉ hơi thay đổi cái thân hình liền tránh quá khứ. Điện hạ tội gì? Ngụy Tây Đường cắn răng nói, bản công chúa nguyện trông chờ ngươi có thể cứu phụ vương một mạng. Ai thừa nhớ ngươi làm hại hắn bây giờ sống không bằng chết. Ta thế nào lại nhượng ngươi hại hắn, điện hạ? Tương Khanh nhìn nàng nói, điện hạ biết rõ vương gia sống không bằng chết, vì sao bất thay vương gia giải quyết xong tâm nguyện vì hắn giải thoát? Điện hạ cho rằng, vương gia như vậy liền là cam tâm tình nguyện. Điện hạ rốt cuộc là không xá vương gia lưu hắn sống trên đời cả đời khổ không thể tả. Hay là muốn hành hạ vương gia ngày ngày gặp đốt tâm thực cốt chi đau? Già mồm át lẽ phải. Ngụy Tây Đường cả giận nói, nếu không phải ngươi, phụ vương ta sao lại như vậy? Tương Khanh thở dài một tiếng, đạo, điện hạ nếu là có khí, cứ chiều trên người ta tát, chỉ trông điện hạ không muốn phá hủy thuốc này, Ngụy Tây Đường hận đạo. Bản công chúa chính là muốn hủy này hại người dược, Trì Nhi. Đằng Vương thanh âm đột nhiên ở trên hành lang vang lên. Hai hạ nhân đỡ sắc mặt tái nhợt toàn thân phát run, Đằng Vương tốn sức đi tới. Dược là phụ vương thỉnh Thiên Tôn luyện, chẳng trách Thiên Tôn, phụ vương. Ngụy Tây Đường tiến lên một bước, Đằng Vương giơ tay lên, môi trắng bệch không có một tia huyết sắc, hắn nỗ lực làm cho mình đứng lại, cầm lấy hai người hầu tay không so với dùng sức, đau hai chiều cao lực tráng người hầu đau nhe răng trợn mắt. Ngươi nha, lại không nghe lời. Như vậy sao đi, trước phụ vương là đã nói với ngươi như thế nào? Hắn nói với Tương Khanh, Trì Nhi một phen hiếu tâm, trái lại xông tới Thiên Tôn, vọng Thiên Tôn đại nhân đại lượng, Tương Khanh thi lễ. Vương gia không cần nhiều lời, tại hạ thông cảm công chúa tâm tình, Đằng Vương nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Trì Nhi, đi tìm mẫu phi của ngươi. Phụ vương muốn cùng Thiên Tôn nói hai câu nói, Ngụy Tây Đường mân môi. Nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, lui về phía sau hai bước. Hải Nhi, xin cáo lui, ngoặc kép, hết chương.